Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2484. Tô Lam nhàn nhạt gật đầu, không giải thích nhiều nữa. Phòng thay đồ là dựa vào cửa sổ trong suốt từ trần nhà đến sát đất, cho nên lúc Thẩm Tư Huy đang tạo kiểu cho Tô Lam, có thể thấy 6 chiếc xe thể thao Lamborghini giống hệt nhau đang đậu bên đường ở tầng dưới. Huýt sáo một tiếng, anh ta nhướng mày. Thật không ngờ anh ta tự lái 6 chiếc siêu xe đến đón cô. Nhắc tới chuyện này, Tô Lam cảm thấy tại sao Quan Triều Viễn lại ngây thơ đến vậy? Cậu cũng cho rằng lúc anh ấy làm chuyện này rất ngây thơ sao? Tô Lam không lên tiếng, dù sao Thẩm Tư Huy và Quan Triều Viễn cũng là anh em tốt. Nếu muốn đã biết mà gật đầu thì không chừng anh ta quay lại nói cho Quan Triều Viễn biết, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng còn cách nào nữa đâu chứ? Người phụ nữ của mình ngày đó đã bị người khác cho là khoe khoang. Là một người đàn ông thì làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, tất nhiên là muốn về lại chỗ cũ rồi. Thẩm Tư Huy vừa nói lời này, vừa chọn quần áo. Tô Lam không hiểu rõ. Cái gì cơ? Thẩm Tư Huy chọn một lễ phục đơn giản màu vàng nhạt, nhìn kỹ trước sau. Đường viền cổ áo chạy đến xương quai xanh, đường viền cổ áo ở phía sau cũng mở đến xương bả vai, bên ký cũng không quá lộ, Quan Triều Viễn sẽ không nói là khó coi. Sau khi chị được quần áo, Thẩm Tư Huy mới tiếp tục giải thích. Lúc trước anh hai có ngồi ở đây một lát thì sau đó đột nhiên Lục Anh Khoa gọi điện thoại cho anh ấy, nói là Lục Mặc Thâm lái 4 chiếc Aston Martin đến trước mặt cô định cướp người. Tôi bên cạnh thấy lúc đó sắc mặt anh ấy thay đổi. Sau khi cúp điện thoại thì tôi nói với anh ấy, đợi một chút nữa sau cô tan học hay tan làm trở về thì anh ấy lái 6 chiếc Lamborghini đến đón cô. Gương mặt đang tươi cười của Tô Lam đột nhiên đỏ bừng. Thẩm Tư Huy cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Thật ra thì ngày đó tôi cũng thuận miệng nói đùa một chút, không ngờ cái tên không biết dỗ dành phụ nữ này lại tưởng lời nói của tôi là thật. Tô Lam biết Thẩm Tư Huy là một người đào hoa, chuyện dỗ dành phụ nữ này nằm chắc trong lòng bàn tay. Vốn dĩ cô còn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như Quan Triều Viễn là một chàng trai nhẹ nhàng, làm sao có thể nghĩ ra ý nghĩ khoa trương như vậy. Nhưng không ai có thể ngờ anh còn hết lần này tới lần khác bị Thẩm Tư Huy lừa để làm trò lố, và anh thật sự lái 6 chiếc Lamborghini tới đón cô, nhưng là anh cũng chưa nghĩ đến, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Thúy Vân bị người khác cướp đi, huống chỉ Lục Mặc Thâm đã có vị hôn thê, hơn nữa, lại là kẻ thù của mình. Loại chuyện này có nơi nào thuộc về phạm vi của yêu đương sao? Tô Lam đột nhiên có chút im lặng, thật không ngờ cậu Quan vậy mà là còn quá ngây thơ. Làm những điều ngu ngốc trước mặt người mình thích cũng là chuyện thường tình. Lúc Thẩm Tư Huy nói lời này, giống như đã quên dáng vẻ mình cười đến mức rơi từ trên ghế sofa xuống đất khi biết được tin này, cách chương.